Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 12, cục trong cục 4. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như, ta nói là nếu như, Điền Tiểu Hạ dùng giữa bọn hắn quan hệ uy hiếp phương hướng đông đâu. Thậm chí đạt đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Người nói là Điền Tiểu Hạ lừa bịp tiền hắn. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Nếu như phương hướng đông cự tuyệt, Điền Tiểu Hạ liền có thể để hắn thân bại danh liệt. Loại tình huống này liền có thể bức bách phương hướng đông sách mà liều, làm ra khác người chuyện. Điền Tiểu Hạ hướng phương hướng đông lừa bịp tiền, điều này có thể sao? La Viêm Lân cách nói thực sự có chút phá vỡ Lục Tiểu Đường tam quan. Đây chỉ là một giả thiết, ta chỉ là muốn nói, phương hướng đông đồng dạng có gây án khả năng. Lục Tiểu Đường cũng không biết Đỗ Nhược Lan cái gọi là trò hay đến tột cùng là chỉ cái gì. Chẳng lẽ phương hướng đông có cái gì dị thường cử động? Lái xe đuổi tới phương hướng đông nhà. Đỗ Nhược Lan chỉ định địa phương là hai tòa nhà ở giữa lối đi nhỏ. Dán lâu cây ngừng lại một cỗ nửa mới không cũ so ác đanh. Đỗ Nhược Lan ngồi ở trong xe liền xe đèn đều không có mở. Bề ngoài nhìn không ra một chút xe cảnh sát hương vị. Đỗ Nhược Lan kéo xuống cửa sổ xe đối Lục Tiểu Đường nói. Mau lên xe, xảy ra chuyện gì rồi? Lên xe ta cho ngươi biết. Đỗ Nhược Lan vội vàng hướng nàng khoát tay. Lục Tiểu Đường lên xe. Đỗ Nhược Lan chỉ kính chắn gió bên ngoài. Trách đối diện kia tòa nhà lầu 3. Chỗ dựa tường kia hộ chính là phương hướng đông nhà. Lục Tiểu Đường theo ánh mắt của nàng xuyên. Thấu qua kính chắn gió hướng trách đối diện lâu nhìn lại. Lầu 3 kia hộ có thể trông thấy ban công cùng một căn phòng ngủ cửa sổ. Ban công đèn cùng phòng ngủ đèn đều lóe lên, nhìn không thấy người ở bên trong ảnh. Hắn thế nào? Lục Tiểu Đường không kịp chờ đợi hỏi. Đỗ Nhược Lan đưa cho Lục Tiểu Đường một cái kính viễn vọng. Hắn vừa rồi vẫn luôn trong phòng ngoài phòng lắc, đặc biệt phun nóng, về sau lại nằm ở trên ban công không nhúc nhích nghĩ nửa ngày. Ta bắt đầu còn tưởng rằng hắn phát hiện ta đây. Kỳ thật chính là tâm tình của hắn quá phiền não. Liền cái này ngươi gọi ta tới. Dĩ nhiên không phải. Ta phát hiện hắn tại thu dọn đồ đạc. Hắn đây là muốn trốn à? Chạy trốn. Sáng hôm nay thẩm vấn, chúng ta đem hắn kích thích. Quả không ngoài sở liệu của ta. Hắn về nhà về sau suy đi nghĩ lại. Cảm giác cho chúng ta đã bắt đầu hoài nghi đến hắn. Cho nên do dự mãi, hắn quyết định chạy trốn. Lục Tiểu Đường giơ kính viễn vọng thuận cửa sổ hướng trong phòng nhìn. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy chợt lóe lên thân ảnh. Phương hướng đông đúng là tại thu dọn đồ đạc. Cái này khiến Lục Tiểu Đường rất nổi nóng, cũng rất kinh ngạc. Nói thực ra, từ trên trực giác phương hướng đông cho nàng ấn tượng không giống một cái người xấu. Cho nên nàng vẫn luôn không phải đặc biệt tin tưởng hắn có thể giết người. Mà lại là ngược sát. Đương nhiên, so sánh với trước đó kia bốn cái bị tóm lên đến hài tử liền càng không giống hung thủ. Bởi vì một phen kích thích, phương hướng đông liền quyết định muốn đi. Nguyên nhân không cần nói cũng biết. Chẳng lẽ hắn thật sự là tàn nhẫn giết chết Điền Tiểu Hạ người kia? Nếu như hắn thật là hung thủ, còn muốn trả đũa nói xấu những người khác là hung thủ. Kia phương hướng đông liền quá âm hiểm xảo trá. Người dạng này có thể coi chừng hắn sao? Nhà hắn sau lầu mặt không biết còn có hay không phòng. Vạn nhất hắn từ sau cửa sổ chạy trốn, lúc này mới lầu 3. Cũng không phải việc khó gì. Yên tâm đi, hắn chạy không được. Ta tại sau lầu cũng bố trí tốt nhân thủ. Hắn hiện tại đã là trong hũ cha. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức đem hắn bắt lấy. Ta không động tay chính là tuyển xem hắn đến cùng muốn làm gì. Bắt cá nhân hắn tang đều lấy được. Thì ra Đỗ Nhược Lan đang chờ phương hướng đông lộ ra chân ngựa. nàng lần này là quyết tâm muốn ăn Định Phương hướng đông. Lục Tiểu Đường không nói gì, đã nàng muốn mình đến xem kịch vui, kia nàng liền đến góp tham gia náo nhiệt. Nàng giơ kính viễn vọng nhìn một lúc lâu, đối Đỗ Nhược Lan nói, hắn thu dọn đồ đạc làm sao thu thập thời gian dài như vậy? Chạy trốn làm sao làm như muốn du lịch giống như, có thể là hắn không có ý định trở lại đi. Hai, người lại chờ trong chốc lát, Đỗ Nhược Lan cũng có một ít vội vàng sao động, gia hỏa này đến cùng tại làm trò gì, nếu không chúng ta dứt khoát lên lầu xem một chút đi. Đỗ Nhược Lan không có phản đối, nàng đã đợi hơn 2 giờ, kỳ thật trong lòng của hắn so Lục Tiểu Đường còn gấp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,